Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 78, ong mật thành đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Thông Thích Ý nheo nheo Quách Phù khuôn mặt đáng yêu, lúc này hắn cùng đã buông tay ngồi dậy, tiểu lô ly được thả tự do liền ngồi xuống đất gần đó quan sát Hà đại ca ca là tốt nhất. Phù nhi qua đây không có quấy rầy ngươi chứ? Quách Phù khuôn mặt ngây thơ chu chu mỗ nhỏ làm người xem yêu thích, thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ nói. Nhìn nàng dáng vẻ vẫn có chút quẫn bách, Lý Thông không khỏi đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, giọng khá là vui vẻ nói. Có cái gì đâu quấy rầy, ngoài tại đây luyện võ ra, ở bên ngoài làm một số việc còn lại toàn là thời gian rảnh. Đại ca ca không đi xung quanh thành chơi sao? Nghe nói có rất nhiều thứ thú vị. Quách Phù che miệng cười, từ từ nói chuyện cũng tự nhiên hơn lúc đầu. Hôm mai Phù Nhi vốn muốn ra ngoài chơi cả ngày nhưng mẫu thân không cho, sợ ta gây rắc rối. Lúc còn tại Tương Dương, Quách Phù nàng lúc ra ngoài chơi đùa nhưng phải mang theo thị vệ đi cùng, sợ xuất môn gặp rắc rối. Tại Phi Thiên Chi Thành này tính an toàn khá cao nhưng vừa đến chưa rõ lắm tình hình nên mẫu thân còn lo lắng cũng là đúng, nhưng nàng cũng muốn tố khổ với đại ca ca. Lý Thông sao có thể không rõ trong lời nàng ý tứ, liền an ủi nói. Chịu khó mấy ngày cho qua cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ, mẫu thân ngươi lúc đó cũng sẽ có dư dã thời gian đưa Phù Nhi ngươi chơi đùa. Nhưng là, Quách Phù sắc mặt còn do dự, lại không được chơi đùa. Đột nhiên một đạo thanh âm vui vẻ truyền đến, chủ nhân, Long Nhi tỷ tỷ đã về. Không xa đang hướng hai người Lý Thông đi lại, chỉ thấy tuyệt mỹ nữ tử thanh lệ thoát tục đang đến theo sau con Tam Vĩ Bạch Hồ. Mi Ly chính nơi phát ra thanh âm vừa rồi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đầu con Bạch Hồ Ly này là kim cương thần nghĩ. Lulu, con Bạch Hồ và con Kiến Càng từ khi ăn xong ngọc phong tương của tiểu long nữ liền quen người chủ nhân là Lý Thông này, luôn theo bên cạnh tiểu long nữ, nếu không phải còn có linh dược du hoặc Lý Thông có thể tưởng tượng con Bạch Hồ kia không thèm để ý đến hắn. Lão công, tiểu long nữ đi tới trước mặt Lý Thông nhìn về phía Quách Phù trong mắt mang theo chút hỏi dò tâm ý hỏi. Tiểu cô nương này là ai vậy? Lý Thông và tiểu long nữ đã thống nhất từ trước nếu như là có người khác thì gọi nhau là lão công lão bà, không thể xưng họ đại phối đản tiểu nha đầu tại nơi nhiều người được. Quách Phù khi nhìn thấy nữ tử mái tóc đen nhánh như là thác nước buông xuống, toàn thân bạch ý trắng thuần, ấn ký bạch sắc hoa sen diễm lệ, ngạo tuyết lăng xương khí chất hài hòa với nhau tạo nên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không đợi Lý Thông trả lời, Quách Phù chạy đến đôi mắt to nhìn chằm chằm tiểu long nữ. Đại tỷ tỷ thật xinh đẹp. Muội là Quách Phù, tỷ tỷ có thể gọi muội là Phù Nhi. Lại nhìn Tam Vĩ Bạch Hồ, Mi Ly, toàn thân long trắng thuần, con hồ ly này cũng thật đẹp, lại biết nói chuyện thật lợi hại. Từ khi Quách Phù nhìn thấy tiểu long nữ thời điểm liền đã chấn kinh, không nghĩ tới trên đời này dĩ nhiên có nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng thầm nghĩ, đi theo đại ca ca thật thấy nhiều thứ mới lạ. Tiểu long nữ tính tình có chút lãnh đạm không quen tiếp xúc người lạ, thấy tiểu cô nương khả ái như vậy cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi. Tam Vĩ Bạch Hồ, Mi Ly, thấy tiểu hài đáng yêu khen mình, biết nữ chủ nhân ít nói nên cũng đúng ra giới thiệu. Quách Phù nha đầu, nàng là nữ chủ nhân tại đây, người có thể gọi là Long tỷ tỷ hay Long Nhi tỷ tỷ đều được, ta là chủ nhân đệ nhất sủng vật. Mi Ly, nó là đệ nhị. Lulu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Hồ vừa nói vừa chỉ tiểu long nữ, nói đến con Kiến Càng thì chỉ lên con đang nằm trên đầu mình ngủ quen cả trời đất vì vừa mới ăn mật ong. Lúc này, tiểu long nữ miệng phát ra nhiều âm tiết trầm thấp làm người nghe không hiểu, phía sau bầy ong từng con đang dư đàn lập tức như nhận mệnh lệnh nào đó tụ tập lại bay về phía xa. Quách Phù nhìn thần kỳ một màn như thế liền trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ vị tỷ tỷ này không những xinh đẹp như tiên mà còn lợi hại như thế, nàng cũng có thể điều khiển hai con bạch điêu đã xem hiếm gặp rồi, nhưng đụng đến ngọc phong số lượng lớn làm người hoa mắt thì ai cũng cảm thấy không thăng bằng. Không để ý đến trợn mắt hốc mồm tiểu lô ly Quách Phù, tiểu long nữ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, chỉ huy ong lấy mật ngoài giáo đệ tử trong cổ mộ trò chuyện với Lý Thông, có thời gian rảnh tiểu long nữ liền chăm sóc bầy ong của mình, nhờ có nhiều sơn cốc linh khí tốt trồng nhiều loại thực vật nàng thu được số lượng ngọc phong tương khá nhiều, hơn nữa chất lượng rất tốt. Qua một lúc Quách Phù thấy tiểu long nữ đã an bài bầy ong đâu vào đấy, tất cả đã về tổ chạy đến gần, trên mặt hai con ngươi to như bảo châu ngập nước nhìn tiểu long nữ nói. Long tỷ tỷ thật lợi hại, có thể dạy cho Phù Nhi được không? Cái này thật tốt chơi, có thể đề phòng người xấu lại còn rất đẹp mắt. Quách Phù chạy quay quanh tiểu long nữ liên tục líu díu nói không ngừng, ban đầu không để ý lắm nhưng sau đó nhớ lại lời sư tỷ Lý Mặc Sầu liền nghĩ, nha đầu này không sai, lớn lên nhất định rất xinh đẹp, nếu có thể về phe mình thì thật là tốt. Sau khi do dự một lúc, Từ Lãnh Đạm không nói câu nào, liền tại Quách Phù bên tai thì thầm vài câu, nhưng vì tiểu long nữ không biết cách giao tiếp nên không có nói quá nhiều, nhưng qua một lúc trò chuyện liền như chị em, đa phần vẫn là Quách Phù nói, tiểu long nữ nàng nghe, lâu lâu cũng giáo một chút chi tiết về cách điều khiển đám ong mật này. Lý Thông ngồi đó nhìn hai người hai thú đi xa bóng lưng, hắn cảm thấy mình như vô hình bị người bỏ rơi, đành im lặng một mình hưởng thụ không gian tĩnh lặng nơi đây. Khác với trong này vui vẻ, bên ngoài không khí học tập bừng bừng, Băng Long học viện luôn đầy ắp người đi lại, không nói chỉ cần qua chương trình đào tạo là có công việc tốt lương cao, chỉ cần học xong chương trình có bản tiếng Việt, số học nhận biết vài con số liền có thể tham gia cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ. Khác với ban đầu Phi Thiên Giáo nhận bừa đệ tử, lúc này đi lộ tuyến tinh anh nên rất coi trọng chất lượng đệ tử, không còn cảnh cung cấp tài nguyên cho đệ tử một cách mù quáng nữa, giờ phải qua cuộc thi Long Ngâm Phượng Vũ được thành tích tốt, vào được bảng xếp hạng Long Bảng Phượng Bảng, thêm vào cần gia nhập Phi Thiên Giáo thì sẽ được cung cấp tài nguyên. Long Ngâm Phượng Vũ loại này tìm kiếm nhân tài thiên tài trẻ để sớm đào tạo cung cấp liên tục máu mới là sách lược chính của Phi Thiên Giáo, dù tài chính giàu có như Phi Thiên Giáo nhưng tài nguyên chỉ đủ cung cấp đào tạo mỗi tháng khoảng 30 cao thủ tam lưu mà thôi nên không muốn lãng phí, phải tập trung đúng chỗ. So với Bắc Tống gần sát Phi Thiên Chi thành yếu nhất thời kỳ, lúc này có 100 vạn quân, nhưng Lý Thông tin tưởng đang chiến loạn Trung Nguyên sẽ không tập trung quá nhiều tinh lực về mình, thế lực đang lớn mạnh, dù có hắn cũng không sợ lượng lớn tiền tài kiếm được đã chuyển về Đại Việt nên Lý Thông không lo tổn thất. Cách chương.